Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1044, Nicola công tước. Góc truyện audio.com. Trên lầu trong phòng, Spear chính lâm vào khổ chiến. Spear tiểu quay quay, chém chém giết giết có cái gì niềm vui thú, còn không bằng cùng ta cùng một chỗ cộng phó cực lạc. Đỉnh phong tới sảng khoái, áo đôi tôm nam tử một trường đem Spear đánh lui về sau. Cười âm tà nói, Nicola, ngươi cái này tà ác sinh vật, dám tại dưới mí mắt ta hút máu người. Thật là đáng chết, Spear nổi giận dị thường. Tà ác, không, chúng ta là trên thế giới tôn quý nhất giống loài. Chúng ta có được vô hạn sinh mệnh, mới vừa rồi còn treo vẻ đùa cợt Nicola Hâu. Lập tức sắc mặt dữ tợn, nhìn ra được, hắn đối với tà ác giống loài bốn chữ này phi thường để ý. Cả ngày không thể lộ ra ngoài ánh sáng giống loài, cũng xứng xưng tôn quý. Spear cười lạnh nói, đáng chết, ngươi dám chế giễu vĩ đại Nicola công tước, ta muốn hút sạch sẽ trong cơ thể ngươi máu tươi, để ngươi biến thành thây khô. Nicola trở nên cuồng nộ, thân thể khẽ động liền tới đến Spear trước người, sau đó đấm ra một quyền, oanh một quyền này tốc độ đã đột phá bức tường âm thanh. Sinh ra to lớn nổ đùng thanh âm, Spear biến sắc, không kịp trốn tránh, chỉ có thể đưa tay ngăn trở. Phanh Nicola nắm đấm đánh vào Spear trên bàn tay, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đón lấy, Spear thân thể liền về sau bay ngược mà đi. Phanh một tiếng vang thật lớn đi qua, Spear thân thể trọi mặc vào sau lưng vách tường, tiến vào sát vách phòng. Giờ phút này, sát vách trong phòng đang có một đôi nam nữ. Bọn hắn quần áo lộn xộn, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem đột nhiên tường đổ mà vào Spear. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, bọn hắn phát ra rít lên một tiếng, tiếp lấy liền muốn chạy ra cửa. Hừ, chạy chỗ nào, trở lại cho ta, Nicola một cái lắc mình liền tới đến đôi nam nữ này trước người. Tiếp lấy một tay một cái như vồ con gà con đồng dạng nắm cổ của bọn hắn. Lập tức, đôi nam nữ này liền trở nên thảm không còn nét người. Vừa rồi bọn hắn ngay tại ngủ say, tiếp lấy liền nghe đến căn phòng cách vách truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Hai người trước tiên rời giường mặc quần áo, chuẩn bị rời đi nơi đây. Kết quả hay là chậm một bước, thả đi bọn hắn, Spear mặt giãy giụa lấy đứng dậy, sắc mặt rất là khó coi. 10 phút trước đó, Spear ngay tại ngủ say. Đột nhiên hắn liền đã nhận ra một cỗ thuộc về cao cấp hấp huyết quỷ khí thức. Cỗ khí thức này để hắn trong nháy mắt bừng tỉnh. Đúng vậy, trên thế giới này xác thực tồn tại hấp huyết quỷ. Còn có lang nhân, bọn hắn tồn tại lịch sử không so với nhân loại ngắn bao nhiêu. Nhất là tại viễn cổ thời đại, hấp huyết quỷ cùng lang nhân chính là nhân loại thiên địch. Vô số người bình thường trở thành hai cái này tà ác giống loài đồ ăn. Nếu như không phải quang minh giáo đình tồn tại, có lẽ Tây phương thế giới đã sớm bị hai cái này giống loài cấp thống trị. Đoạn này bí mật cũng không là người bình thường sở biết rõ. Bởi vì gặp qua hấp huyết quỷ cùng lang nhân người bình thường đại bộ phận đều thành bọn hắn trong miệng đồ ăn. Đến mức những cái kia sống sót, chỉ biết bị xem như tên điên, bởi vì không ai nguyện ý tin tưởng trên thế giới này tồn tại hấp huyết quỷ. Lang nhân, tựa như không ai tin tưởng trên thế giới này tồn tại quỷ hồn. Người ngoài hành tinh đồng dạng, mặc dù Spear không phải quang minh giáo đình thành viên, nhưng nàng lại không chỉ một lần cùng hấp huyết quỷ, lang nhân chiến đấu qua, bởi vì hấp huyết quỷ cùng lang nhân là hắc ám nghị hội trọng yếu tạo thành bộ phận. Mà siêu thuẫn cục thì là quang minh nghị hội trọng yếu tạo thành bộ phận. Hắc ám cùng quang minh vốn chính là đối lập, có thể để Spear cảm thấy khiếp sợ là, đầu này lập tức hành hung hấp huyết quỷ lại là uy danh hiển hách Nicola Hâu công tước. Tại hấp huyết quỷ thế giới bên trong, chỉ có đạt tới cấp SS hấp huyết quỷ mới có thể xưng là công tước. Lại hướng lên chính là cấp độ SSS thân vương cấp hấp huyết quỷ. Mà Nicola Hâu càng là một đầu SS hấp huyết quỷ, Spear cứ việc muốn ngăn cản hắn làm ác. Lại lực có thua, thậm chí hắn tiếp tục lưu lại nơi này, ngay cả mình tính mệnh cũng có thể vứt bỏ, nhưng để hắn trơ mắt nhìn Nicola làm ác, Spear lại làm không được, Sở dĩ trong lúc nhất thời hắn rất là xoắn xuýt, nếu là Lâm Hoan có thể tới hỗ trợ liền tốt. Chẳng biết tại sao, Spe đột nhiên nhớ tới ngủ ở sát vách Lâm Hoan. Động tĩnh lớn như vậy hắn hẳn là đã sớm nghe được đi. Vì cái gì hắn không đến giúp mình? Bọn hắn thấy được ta tướng mạo. Sở dĩ bọn hắn nhất định phải chết. Ngay tại Spear vô cùng xoắn suýt thời khắc, Nicola cười lạnh, nói, bọn hắn không biết thân phận của ngươi. Coi như nhìn thấy ngươi tướng mạo cũng không có quan hệ. Spear gấp giọng nói, thế nhưng là ta tại cùng ngươi chiến đấu qua sau sẽ rất đói. Đói bụng ta liền muốn ăn đồ ăn. Hai người kia chính là một trận mỹ vị bữa tiệc lớn. Ta cũng không muốn tùy tiện buông tha. Đương nhiên, nếu là ngươi muốn thay thế bọn hắn trở thành thức ăn của ta, ta có thể buông tha bọn hắn. Nói đến đây, Nicola âm tà liếm liếm khóe miệng. Ăn, đồ ăn, đôi nam nữ này nghe được Nicola về sau. Nguyên bản liền sắc mặt trắng bệch càng thêm trắng bệch. Nam nhân kia thậm chí trực tiếp sợ tè ra quần quần. Nghe trước người cái kia cổ mùi khai, Nicola chặt chẽ nhíu mày. Gia hỏa này lá gan quá nhỏ. Hảo hảo một trận mỹ thực vậy mà liền như thế bị tao đạp. Thật là đáng chết, tiếng nói vừa ra, Nicola liền hung hăng nắm chặt một cái. Không muốn, Spear phát ra giống to một tiếng. Nhưng là hết thảy đã trễ rồi. Nicola cái kia hung hăng một nắm đã bóp gãy nam nhân kia cổ. A, biết ơn người bị người một cái bóp chết. Còn lại nữ nhân con mắt lật một cái. Trực tiếp dọa ngất tới. Còn tốt, nữ nhân này không có sợ tè ra quần. Ngược lại là thỏa mãn ta đối với đồ ăn yêu cầu cơ bản. Nicola liệt nổi lên miệng cười như điên nói. Ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Trơ mắt nhìn con tim bị Nicola giết chết. Điều này làm cho Spear trong nháy mắt trở nên nổi giận. Cháy lên đi, liệt diễm nữ vương, một cỗ viễn siêu trước đó khí thế từ Spear trên thân bạo phát ra. Mắt trần có thể thấy màu đỏ hỏa diễm trải rộng Spear toàn thân. Từ xa nhìn lại, hắn tựa như là một hỏa nhân. À, vì một cái hèn mọn người bình thường, không tiếc cưỡng ép tăng lên tự thân cảnh giới sao. Thật sự là ngu xuẩn. Spear trên thân đột nhiên tăng vọt khí thế cũng không làm cho Nicola cảm thấy e ngại. Hắn ngược lại có chút hăng hái nhìn chằm chằm Spear, biểu lộ âm tà liếm liếm khóe miệng. Cường giả chính là vì bảo hộ kẻ yếu mà tồn tại. Spear song quyền nắm chặt, gầm nhẹ một tiếng vọt tới. Bá tàn ảnh chợt hiện. Spear đi vào Nicola trước người. Quy quyền chiều mặt của hắn đánh tới. Hùng hùng ra quyền một nháy mắt. Spear đầu quyền phía trên hỏa diễm đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Nguyên bản còn muốn lại tiến lên một khoảng cách mới có thể đánh tới Nicola mặt. Tại hỏa diễm tăng vọt sau đã cách hắn gần trong gang tấc. Đi chết đi, hỗn đản, Nicola nhếch miệng lên một tia nụ cười trào phúng. Tay trái buông lỏng vứt bỏ đã tắt thở nam nhân. Tiếp lấy như thiểm điện đưa tay đỡ được cái kia một đoàn hỏa diễm. Như thế vẫn chưa đủ. Nicola tay trái đón đoàn kia hỏa diễm hướng phía trước với tới. Ba một tiếng liền đem Spear đôi bàn tay trắng như phấn cấp nắm vào trong tay. Nicola khóe miệng khẽ nhếch, dùng sức đem Spear kéo trở về. Tiếp lấy nâng lên đầu gối hung hăng hướng bụng của nàng đỉnh đi. Một kích này Nicola dùng tới toàn lực, nếu như đánh trúng Spear, hắn tất nhiên sẽ trọng thương. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hai người bên cạnh. Không chờ hai người kịp phản ứng, cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh liền hướng phía Nicola đá ra một cước. Phanh một tiếng vang trầm đi qua, Nicola buông tay lui nhanh, biết rõ tự mình không phải đối thủ của đối phương, còn lưu tại nơi này xính anh hùng, thật sự là ngu ngốc nữ nhân. Người nói chuyện đúng là Lâm Hoan, một tuần mới đã đến. Cầu phiếu đề cử ủng hộ, cách chương.